Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, nhị sư huynh ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm. Đàm Mạch nghĩ đến chính mình trước đó nói qua lời nói, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, lúc này không tiện lắm hủy ra, không biết Ngưu thí chủ có cái gì muốn hỏi. Thế là Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt không hề cảm xúc hỏi, ta nghĩ biết rõ, trụ trì ngươi là lai lịch gì? Thần Túc Thông, tại đương thời, đã không có người trong Phật môn có thể lại tu thành. Nàng ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn xem Đàm Mạch, Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng đích xác có lai lịch, mà còn tiểu tăng lai lịch có chút lớn. Đàm Mạch giọng điệu bình tĩnh nói, lớn bao nhiêu? Dạng này lớn. Đàm Mạch đưa tay tùy tiện khoa tay thoáng cái, dạng này cực kỳ bao lớn. Nàng rất mộng, Đàm Mạch cái này khoa tay căn bản thật không minh bạch. Chính là như vậy lớn. Đàm Mạch tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói, nàng trong lòng ẩn hiện lửa giận, thế nhưng xuất phát từ đối Thần Túc Thông kiêng kỵ vẫn là không có phát tác, mà là hỏi, trụ trì không phải là không tiện nói sao? Xem như thế đi. Đàm Mạch làm như có thật gật gật đầu, chỉ là lười nhác nói cho ngươi mà thôi. Đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói ra miệng. Cái kia, Ngưu thí chủ, tiểu tăng hỏi ngươi 4 cái vấn đề, ngươi cũng hỏi tiểu tăng 4 cái vấn đề, vì lẽ đó thanh toán xong. Đàm Mạch đánh gãy nàng lời nói, chậm rãi nói, cố nén bạo nói tục xúc động, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Đàm Mạch. Nàng hít sâu một hơi nói, như vậy trụ trì còn có cái gì muốn hỏi sao? Nàng muốn tiếp tục cùng Đàm Mạch trao đổi vấn đề, mà Đàm Mạch vừa rồi biểu lộ ra muốn hỏi vấn đề ý nguyện. Bất quá lúc này, nàng lại nhìn thấy Đàm Mạch lắc đầu, tiểu tăng không có vấn đề khác, Ngưu thí chủ xin cứ tự nhiên, ngươi thật không có. Nàng trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi là ai muốn hỏi âm phủ còn bao lâu hiện thế? Chẳng lẽ là nàng nghe nhầm hay sao? Ngươi liền không muốn biết âm phủ khi nào hiện thế? Nàng đành phải nói như thế. Tiểu tăng nói, tiểu tăng không có vấn đề khác. Đàm Mạch vẫn là một bộ mặt không hề cảm xúc bộ dáng. Cái kia, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng thở sâu, lựa chọn nhẹ gật đầu, nói, âm phủ triệt để hiện thế chân chính thời gian, ta không biết, nhưng nghĩ đến là tại trong vòng 2 năm. Trụ trì, xem ở ngươi mạch này che chở ngựa vô diện chuyển thế phân thượng, ta liền lắm miệng một câu, âm phủ hiện thế, đáng sợ nhất không phải những cái kia âm thần, cũng không phải thời kỳ thượng cổ bị đưa vào âm phủ đại hung đồ vật. Nói xong, một tiếng châu giống vang vọng chùa Liên Hoa bè phái, theo sát lấy ngay tại một luồng khói đen nhảy lên bầu trời mà lên nháy mắt. Một đầu toàn thân âm khí quấn khủng bố đầu châu ác quỷ, hóa thành một đoàn mây đen, thần tốc rời đi. Đằng Vân Già Vũ, Đàm Mạch nhìn xem cái này đầu châu âm thần rời đi, chắp tay trước ngực, không nói gì thêm, chỉ là miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại Bạch Cốt Tử bên người. Bạch Cốt Tử lúc này thần sắc ngốc trệ nhìn lên bầu trời, há miệng dương thật to, hiển nhiên là hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia đầu châu âm thần Đằng Vân Giá Vũ rời đi thân ảnh. Nhị sư huynh, Đàm Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Cốt Tử bả vai, sư đệ, kia là chẳng lành loại hình a. Bạch Cốt Tử lúc này mới lấy lại tinh thần, rất là chấn kinh nói. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Bạch Cốt Tử nhìn chung quanh một chút, sau đó nắm lên trên mặt đất cái chổi chỉ bầu trời. Không trung mặt trời chói chang, hiện tại là ban ngày a. Bạch Cốt Tử khó có thể tin nói. Đàm Mạch lại gật đầu một cái, nhân ra là âm thần, có đặc quyền không được sao? Còn nữa nói, cường đại giờ quỷ vật ban ngày xuất hành cũng không phải không có. liền là thực lực sẽ hạ xuống một chút mà thôi. Chúng ta trong chùa làm sao lại có đáng sợ như vậy chẳng lành loại hình. Bạch Cốt Tử một mặt sợ hãi, liền là vừa rồi vị kia Lưu thí chủ. Đàm Mạch nói, Bạch Cốt Tử, ngoặc kép, hắn trừng lớn mắt, một bộ kinh hãi đến cực điểm bộ dáng. Thật sự là nàng, Bạch Cốt Tử run rẩy nói. Sau đó hắn hình như nghĩ đến cái gì, một mặt đau đến không muốn sống thần sắc. Chẳng lẽ là đến bắt áp trại phu quân? Đàm Mạch, ngoặc kép, sư huynh ngươi cái này sức tưởng tượng không tệ. Mà lúc này, Bạch Cốt Tử bỗng nhiên hai tay bắt lấy Đàm Mạch tay, dùng một bộ lấy đầu đập đất tư thái nói, cái kia trụ trì sư đệ ngươi phải bảo trọng a. Bất quá nghĩ đến nàng nhìn trụ trì sư đệ ngươi da mịn thịt mềm, sẽ thật tốt thương yêu ngươi, sẽ không đem ngươi chà đạp quá tàn nhẫn. Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn giờ khắc này đột nhiên phi thường lý giải sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. Thế là hắn duỗi ra nắm đấm, nhìn thấy Đàm Mạch nắm đấm, Bạch Cốt Tử nháy mắt phản ứng lại, tốc độ cực nhanh trốn đến phía sau cây, nhìn chằm chằm Đàm Mạch, nói, trụ trì sư đệ tỉnh táo. Tỉnh táo a, ngươi muốn học nhiều học lão trụ trì sư huynh, nhiều học một ít sư huynh Liên Hoa Tăng, mỗi ngày đem ngươi đánh một trận thật sao? Tốt, không có vấn đề. Đàm Mạch trong nội tâm thống khoái đáp ứng. Sư huynh mới vừa nói cười, nói đùa. Bạch Cốt Tử thấy Đàm Mạch không có gì tỏ thái độ, tranh thủ thời gian nhận sợ. Đàm Mạch suy nghĩ ban ngày ban mặt đánh sư huynh không tốt lắm, thế là yên lặng thu hồi nắm đấm. Sau đó chuẩn bị đi trong chùa khố phòng tìm một chút xem có hay không phù hợp bao tải. Hắn mới vừa trong nội tâm bấm ngón tay tính toán, đêm nay cảnh sắc hợp lòng người, thích hợp gõ hắc côn, trụ trì sư đệ, cái này chẳng lành loại hình, đến trong chùa làm cái gì? Lúc này Bạch Cốt Tử tranh thủ thời gian chuyển di Đàm Mạch lực chú ý. Quỷ vật này lai lịch rất lớn, mặt khác, nhị sư huynh, ngươi lai lịch cũng rất lớn. Đàm Mạch nói, cái gì? Bạch Cốt Tử một mặt mộng. Đàm Mạch liền đem Bạch Cốt Tử kiếp trước, vị kia ngựa vô diện trải qua, và vừa rồi vị kia, Ngưu thí chủ, lai lịch, từng cái cùng Bạch Cốt Tử nói một lần. Bạch Cốt Tử sau khi nghe xong, vẫn là một mặt mộng. Sư đệ, người nói ta kiếp trước là âm phủ bên trong tên khốn kiếp, không kém bao nhiêu đâu. Đàm Mạch cũng không quá xác định, có thể dùng bỏ gian tà theo chính nghĩa càng thích hợp một điểm. Dù sao hắn là nhân loại thân a, nói thế nào cũng là sáng bên này, cái kia âm phủ tái hiện, ta không phải chết chắc. Bạch Cốt Tử rất nhanh liền cùng Đàm Mạch trước đó lúc ấy nghĩ đến cùng một chỗ. Thế là Đàm Mạch liền vỗ vỗ Bạch Cốt Tử bả vai, giọng điệu bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, nhị sư huynh. Tiểu Tăng cố ý giúp ngươi hỏi qua, cùng ngươi cùng lúc thượng cổ âm thần đều không sai biệt lắm chết sạch sẽ, mà sống sót đến cũng mịt mờ không có mấy, đồng thời đều là gần như hồn phi phách tán trạng thái. Vì lẽ đó, ngươi có thể lớn mật tiếp tục đi làm. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Bạch Cốt Tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền một cái nho nhỏ lục ngự cảnh, ai biết kiếp trước mẹ hắn như thế hố cha, hố một đại bang âm thần, quả thực chính là muốn hắn mạng ra. Đàm Mạch dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó hắn hỏi Bạch Cốt Tử muốn tới độ ếch kim Phật, liền đi chùa Liên Hoa khố phòng tìm bao tải. Trong khố phòng vật tư sung túc, Đàm Mạch rất mau tìm đến cần thiết bao tải, dây thừng cùng cây gậy, một luồng mà dùng tay áo ảnh thần thông thu vào, sau đó chắp tay sau lưng, đi ra khố phòng. Tại trong chùa đợi đến ban đêm, nhìn sắc trời ám, Đàm Mạch đang chuẩn bị đi biến thành hành động, nhưng chưa từng nghĩ có tiểu sa di chạy tới nói, có vương phủ hộ vệ cầu kiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó